Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 521, Động Phòng Hoa Trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hoặc không thấy, đây là một bài rất dễ dàng đánh động lòng người thơ ca, đây cũng là Chu Bình An lựa chọn nguyên nhân của nó. Chu Bình An tiếp xúc được cái này thiên thơ ca là ở 2008 năm. Ở một quyển tiểu thuyết chung sau khi thấy liền thật sâu ghi tạc trong đầu. Rất nhiều người đem cái này thiên thơ ca tưởng lầm là Thương Ương Gia Thố làm. Kỳ thực đây là một cái hiểu lầm. Cái này thiên thơ ca chủ nhân là Hán tộc một cô nương Tasiram đâu đâu. Bài thơ này ca cũng là ở 2007 năm mới sáng tác đi ra mà thôi. Mặc dù bài thơ này, ở nguyên tắc người sáng tác thời điểm, cùng tình yêu không có quan hệ gì. Bất quá ước chừng mỗi cá nhân cũng sẽ đem nó cùng tình yêu liên hệ với nhau. Đây là một cái có thể chinh phục ánh mắt, lỗ tai cùng tâm linh thơ ca. Cho nên, Chu Bình An lựa chọn cái này thiên thấy cùng không thấy. Làm gõ cửa gạch, dĩ nhiên, kết quả cũng không có lệnh Chu Bình An thất vọng. Ở thấy cùng không thấy truyền sau khi đi vào, ước chừng hơn 10 phút tả hữu, ba vào cửa cũng liền vì Chu Bình An mở rộng ra. Nguyệt thượng ngọn liễu, người ước hoàng hôn sau, một mảnh bóng trăng bà sa chung, Chu Bình An bước chân vào ba tiến sân. Ở Chu Bình An bước vào ba tiến sân thời điểm, đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Từ bản thân vừa vào cửa bắt đầu, mỗi tiến một cửa đều có một khảo nghiệm. Suy nghĩ đoán chừng động phòng người cuối cùng cửa còn phải sẽ có một khảo nghiệm. Giống như trong lịch sử Tô Tiểu Muội tân hôn đêm ba thi chú rể Tần Thiểu Du vậy. Mọi người rất thích ba cái chữ này. Bản thân đã trải qua hai lần khảo nghiệm. Đoán chừng còn kém một lần. Ở mới vừa vào sân thời điểm, Chu Bình An liền chú ý tới ở động cửa phòng một vị thiếp thân nha đầu trong tay có một quyển trục. Cột một hồng phiêu mang. Chu Bình An đoán chừng cái này quyển trục hoặc giả chính là tối nay người thứ ba khảo nghiệm. Quyển trục thượng nên viết đề mục cái gì đi? Cô gia hảo. Động phòng cái đó cửa chạm bốn cái thiếp thân nha đầu ở Chu Bình An đến gần lúc tiểu trong miệng kêu một tiếng cô gia hảo. Liền hướng Chu Bình An thiếu yêu hành lễ. Bao gồm mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng bánh bao tiểu nha hoàn. Hình như là nàng muốn vào động phòng vậy. Nga, các ngươi hảo. Chu Bình An duỗi đưa tay. Hừ đỡ một cái. Vẫn là không có thói quen người khác đối bản thân hành lễ. Thấy bánh bao tiểu nha hoàn sau, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, hướng bánh bao tiểu nha hoàn gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Sau đó, liền thấy bánh bao tiểu nha hoàn tiểu mặt càng đỏ hơn. Bất quá có chút ra Chu Bình An dự liệu là không có khảo nghiệm, mấy cái nha đầu trong nghề lễ vấn an sau, liền đem Chu Bình An tiến cử động phòng. Kỳ thực cái đó cầm trong tay quyển trục nha đầu ngay từ đầu có đem quyển trục mở ra ý tứ. Giống như là muốn ra đề điệu bộ. Bất quá bánh bao tiểu nha hoàn cùng nha đầu kia cắn hạ lỗ tai. Nói đôi câu lặng lẽ thoại. Sau đó nha đầu kia liền đem quyển trục lại thu lại. Tóm lại, không có khảo nghiệm, Chu Bình An liền trực tiếp như vậy bị tiến cử động phòng bên trong. Tiến động phòng, nhìn dưới chân thảm đỏ. Còn có kim ngọc bài trí, Chu Bình An gần như có chút ngượng ngùng hạ chân, cho dù lấy người hiện đại ánh mắt đến xem, động này phòng bài trí cũng quá hạng sang xa hoa, nguy nga tráng lệ, cô ra bên này mời. Đang lúc Chu Bình An cảm thán động phòng bố trí thời điểm, từ sau tấm bình phong đi ra một vị hơn 40 tuổi, thu thập tề chỉnh lão mụ tử, dẫn Chu Bình An đi vào trong. Chu Bình An đi theo lão mụ tử, rất nhanh đã đến động phòng cái đó nhất làm trụ cột phòng ngủ. Cửa phòng ngủ thượng trừ song hỉ chữ còn có hai bức cắt giấy. Trong đó một bức cắt giấy là hai con thỏ trắng nhỏ dây dưa nằm ở một mảnh quế lá thượng hình tượng. Lá cùng đêm, dây dưa miên cùng triền miên. Một đêm triền miên, ước chừng là lấy được một đêm vợ chồng bách nhật ân ngụ ý. Ngoài ra một bức cắt giấy là cá nước cùng xích đu hình tượng. Vui vầy cá nước, xích đu cũng chính là thiên thu, ngụ ý cá nước thiên thu. Bên trong phòng ngủ trưng bày làm công tinh xảo bàn trang điểm. Bàn nhỏ, lư hương, thập cẩm bác cổ chiếc, cảnh đức chấn bình hoa, rượu khí, sách kiếm và cổ tranh. Bác cổ trên kệ để các loại chân ngoạn cùng kim ngọc đồ sứ. Trong bình hoa cắm khai tươi đẹp mẫu đơn cùng hoa sen. Bàn nhỏ thượng đốt hai căn, bên trong phòng ngủ đốt hai căn thủ đoạn to nến đỏ. Rất là tuyển nhiễm tân hôn đêm không khí. 10 năm tu phải cùng thuyền độ, 100 năm tu phải cộng trầm miên. Bên trong phòng ngủ cưới giường rất là cao lớn, có thể nói sang trọng cưới giường. Chu Bình An thậm chí ác thú vị muốn. Ở phía trên này cho dù là tới cả 3 người hành, 4 người hành cũng chút nào sẽ không cảm thấy chật chội. Cưới trên giường ngồi một người Ngọc Nhi, đại hồng hỷ phục, trên đầu che một khối khác biệt đại hồng chủ đoạn, không thấy rõ bộ dáng. Hỷ xứng miễn tai, đại cát đại lợi, cô gia có thể chọn hỷ mạt. Lão mụ tử vừa nói một bên đưa tới một chuôi ngọc như ý, ngọc như ý thượng tác thành xưng bộ dáng. Tiêu chú chuẩn tinh, nam đầu 6 sao, thất tinh bắc đầu, hơn nữa phúc, lộc, thọ 3 sao, đồng sở hữu 16 cá tinh tinh, là ngày kiền địa chi phối hợp, dùng để chọn đắp nhức đầu cát đại lợi. Chu Bình An nhận lấy ngọc như ý, sẽ phải đẩy ra hồng đắp đầu. Cô ra, cầm ngược, cầm ngược. Lão mụ tử thấy Chu Bình An cầm ngược ngọc như ý, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Phốc xích, cái này ngốc tử, kích động cá cái gì kình nhi a? Hỉ xứng cũng cầm ngược. Hồng cái đầu hạ người Ngọc Nhi, không nhịn được cong cong tiểu miệng. Đồ chơi này nhi còn phân đang phản a? Chu Bình An gãi đầu một cái. Sau đó ở lão mụ tử nhắc nhở hạ, tương ngọc như ý lần nữa điều chỉnh một cái. Sau đó đưa về phía hồng đắp đầu. Đẩy ra hồng đắp đầu trong nháy mắt, toàn bộ động phòng cũng sáng. Tim đập, quý động, hồng cái đầu hạ Lý Xu tựa như một tiên nữ. Yêu nữ, mị nữ hỗn huyết, hơi có tiên ý, hơi có yêu ý, hơi có mị ý. Một cái ánh mắt chính là ngàn loại phong tình. Vũ nhiên một đoạn phong hoa tuyệt đại. Thật là một họa thủy. Chu Bình An cổ họng hơi hơi khô, tựa hồ có chút khát nước. Dài ngẫu thiên thành, vừa lòng như ý, chúc mừng cô gia, chúc mừng tiểu thư. Một bên lão mụ tử thấy Chu Bình An đẩy ra hỉ mạt, không khỏi mặt nụ cười cung di nói xong cắt tường thoại. Gia đình hào phú để ý là hơn. Nếu như là hạ hà thôn người bình thường, nhà động phòng hoa chúc kia có nhiều như vậy trình tự. Chú rể ở bên ngoài bồi hoàn rượu, mang theo một thân mùi rượu trở về động phòng, đưa tay vén lên hồng đắp đầu. Hai người liền trực tiếp tiến vào chính để xuân hiểu một đêm đáng giá thiên kim. Không giống bây giờ, còn có một cái lão mụ tử, còn có một đôi trình tự. Đẩy ra hỉ mạt sau, lão mụ tử liền lại nói một đống cắt tường thoại. Sau đó tương Lý Xu cùng Chu Bình An dẫn tới bàn nhỏ trước. Cách bàn nhỏ tương đối kỵ ngồi. Bàn nhỏ trên có món chính kê cùng tắc, còn có một phần huân món ăn. Bắn ra nữ nhi hồng, khác hiểu rõ cái đĩa nhỏ. Bên trong thịnh gia vị dùng tương, chư, hải, khớp. Cái trình tự này gọi cộng tù mà thực. Huân món ăn chính là tù, lễ ký. Bất tỉnh nghĩa, phụ tới, tế ấp phụ lấy vào. Cộng tù mà thực, hợp cẩn mà dẫn, cho nên vừa người. Cùng tôn ti, lấy hôn chi cũng, cộng tù mà thực sau, chính là hợp cẩn mà dẫn, cũng chính là hiện đại rượu giao bôi. Hợp cẩn mà rượu có 3 lần, xưng, 3 dẫn, 2 lần trước, lão mụ tử dùng tước cấp 2 người rót rượu, lần thứ 3 rót rượu liền đổi thành cẩn. Cái niên đại này rượu giao bôi, cùng hiện đại rượu giao bôi còn có chút khác nhau. Chu Bình An cùng Lý Xu đầu tiên là uống một nửa cẩn rượu. Lại đem cái này 2 cẩn rượu hỗn hợp, lại chia làm 2 cẩn. Sau đó tay phách tương giao trao đổi ly rượu, uống rượu còn dư lại. Sau khi uống xong, tương cẩn nhất chính nhất phản ném với đáy giường. Ngụ ý 100 năm hảo hợp, cẩn là hồ lô, dùng nó thịnh rượu cũng có chút khổ ý. Hơn nữa Lý Xu mới vừa ở uống chén rượu giao bôi thời điểm, chẳng qua là lướt qua. Gần như 2 cẩn rượu tất cả đều là Chu Bình An uống. Hơn nữa, trước mặt kia 2 tước rượu, Chu Bình An uống xong cái này hợp cẩn rượu, cũng cảm giác có chút choáng váng đầu. Kết phát vi phu phụ, ân ái hai không nghi ngờ. Hợp cẩn rượu sau, lại có kết phát lễ. Nam bên trái, nữ bên phải. Dùng kim cây kéo ở Chu Bình An bên trái cùng Lý Xu phía bên phải cắt cắt xuống một lữu tóc. Dùng hồng sợi tơ oản ở chung một chỗ. Đặt ở gối đầu hạ. Một khắc đáng giá thiên kim. Lão nô liền không quấy rầy. Hành kết thúc phát lễ sau. Lão mụ từ thức thời rời đi. Động phòng bên trong chỉ còn lại có Chu Bình An cùng Lý Xu hai người. Mắt to đối đôi mắt ti hí. Trong lúc nhất thời không khí có chút y nỉ. Cách chương.